Anh lặng lẽ bảo vệ cô 7 năm, cũng không dám làm những hành vi quá thân thiết hơn bằng hữu, vẫn lấy lệ đối đại, vẫn luôn cẩn thận chậm rãi tiếp cận cô, vẫn đợi cô mở rộng lòng. Nhưng khi Mặc Tử Hàn ra tù đã khiến anh không hiểu sao đứng ngồi không yên, làm anh sợ hãi rối loạn. Suy nghĩ bất an không ngừng luẩn quẩn trong đầu anh, cho nên anh mới kích động làm ra chuyện như vậy. Nhưng anh không hề hối hận, bởi anh cho rằng nỗ lực của anh là vì tình yêu của mình. Tử Thất Thất nhìn nét mặt đau buồn của anh chợt có chút đau lòng. Tôi không phải là không cảm động, mà là không dám cảm động. Tình yêu của tôi đã sống chôn vùi cùng ba mẹ trên biển 7 năm trước. Tôi không tin đàn ông, cũng sẽ không yêu, càng sẽ không gả cho bất cứ người đàn ông nào. Trong lòng của tôi chỉ cần có Thiên Tân, có Tiểu Lam, cùng những người bạn bình thường là đủ rồi. Tôi nói như vậy, anh có thể hiểu chứ? Anh không hiểu, anh lập tức trả lời. Chẳng lẽ trong cuộc đời cô ấy sẽ không thể có thêm anh sao? Anh không thể chấp nhận câu trả lời như vậy. Cho dù anh không hiểu, tôi cũng không có cách nào. Xem ra tôi ở đây cũng sẽ không hỏi được cái gì. Như vậy, cô chợt ngừng lại, lấy ra một cái phong bì màu trắng nhẹ nhàng đặt trên bàn, nói: đây là đơn từ chức của tôi. Cảm ơn anh đã chiếu cố tôi nhiều lắm như vậy. Em muốn từ chức, tôi không cho phép. Bách Hiên kích động đứng bật dậy. Anh yên tâm, ước định một tháng vẫn còn hiệu lực. Tôi sẽ tiếp tục làm bạn gái của anh đến giây cuối cùng. Nhưng mà cho phép tôi xin lỗi anh. Cho dù đến ngày cuối cùng, tôi cũng sẽ không yêu anh. Em thật nhẫn tâm. Bách Hiên cực kỳ phẫn nộ nói, trái tim như đang chảy máu. Nhẫn tâm cũng được, đáng hận cũng được, tuyệt tình cũng được. Cho dù anh nói tôi vong ân phụ nghĩa cũng được. Thế nhưng tôi thật sự không cách nào dành tình cảm và cơ thể của mình để báo đáp ân tình của anh. Tôi thật sự không thể chấp nhận được. Hôm nay tôi tới đây chính là muốn nói hết tất cả với anh. Như vậy, tạm biệt. Tử Thất Thất lạnh lùng nói xong lập tức xoay người bước đi. Thất Thất! Bắc Hiên khẽ kêu tên cô. Tử Thất Thất không lưỡng lự, tiếp tục bước. Thất Thất! Bắc Hiên nâng cao thanh âm của mình. Tử Thất Thất vẫn không có bất luận chần chừ gì, thò tay mở cánh cửa ra. Tử Thất Thất! Bách Hiên hét to. Chỉ nghe ầm, cửa bị đóng lại thật mạnh. Bách Hiên vẻ mặt đau xót muốn chết, lại chậm chậm nỉ non. Thất Thất, đừng đi. Hết chương 52. Chương 53, ra vẻ lịch sự lại âm thầm nham hiểm. Tử Thất Thất đi ra khỏi cửa chính trong suốt của khách sạn Rick, ngửa đầu nhìn trời xanh mênh mông vô bờ. Tâm của cô không thể nào quang đãng như bầu trời kia. Chuyện đã xảy ra tối qua, cuối cùng vẫn không hỏi mà rời đi. Nhưng quên đi, cho dù cô biết thì cũng để làm gì, dù sao cũng đã xảy ra. Dùng sức hít sâu, giơ lên một nụ cười thật tươi với bầu trời xanh lam. Trong cuộc đời cô, chỉ cần Thiên Tân không xảy ra việc gì, Tiểu Lam không có việc gì, tất cả những thứ còn lại đều không quan trọng. Ừ, không quan trọng, không có gì đáng ngại. Cô tiếp tục đi nhanh về phía trước, còn lẩm bẩm nói, phải nhanh chóng tìm công việc mới được. Nghĩ tới không được như ý sẽ không được như ý, phải nghĩ tới tương lai. Đúng vậy, cố lên, Tử Thất Thất. Khách sạn Rick, một chiếc Porsche đỗ ở trước cửa. Mặc Tử Hàn ngồi phía sau xe, hai mắt nhìn Tử Thất Thất đi ra khỏi cánh cửa chính, nhìn nét mặt của cô, nhìn cô đi qua cạnh xe. Đột nhiên, tầm mắt thu hồi, nhìn màn hình ghi lại trên đầu gối. Chuyện vừa xảy ra anh đều thấy được tất cả, cũng nghe thấy được bọn họ nói. Như vậy tiếp theo, khuấy miệng mơ hồ cười tà tứ. Kim Hâm, có. Kim Hâm ngồi ghế lái xe ở phía trước, theo thói quen hơi cúi đầu. Thay tôi làm một chuyện. Anh nói xong liền đưa máy tính cho anh ta. Kim Hâm nhận lấy máy tính, nhìn hình ảnh ở trên, lập tức hiểu được ý anh, cung kính cúi đầu trả lời. Tôi nhất định sẽ làm tốt. Đi thôi. Mặc Tử Hàn truyền lệnh. Vâng. Kim Hâm mở cửa xe, cầm máy tính bước xuống. Mặc Tử Hàn ở phía sau chuyển lên trên lái xe, nhanh chóng khởi động xe, quay đầu đi về phía sau Tử Thất Thất. Chập tối, sắc trời dần trở nên tối sầm. Tử Thất Thất uể oải trên đường với nét mặt chán nản.